chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263. Chương 263.263, ta hôm nay cần thiết bái ngươi vì. Nàng tính cách nội hướng, không thích nói chuyện, nhưng lại am hiểu xem mặt đoán ý, thích âm thầm quan sát người khác. Giờ phút này, nàng càng ngày càng cảm thấy trước mắt thiếu niên này rất quen thuộc. Tuyệt đối ở nơi nào gặp qua. Bỗng nhiên, Tiêu Dương tầm mắt dừng ở nàng trên người, nàng đáy lòng một đột. Nhanh chóng đem tầm mắt thu trở về, Nạp Lan Y Y vòng quanh giếng nước chạy. Trần Thanh Thanh đuổi theo vài vòng cũng chưa đuổi tới. Khí đá xi xi nói. Nạp Lan Y Y, người mẹ nó hôm nay có loại cũng đừng chạy, Nạp Lan Y Y đắc ý nói. Hắc hắc, có loại ngươi liền đuổi theo ta a. Trần Thanh Thanh trực tiếp bị nàng tức giận đến tạc mao. Tiểu dạng, cũng không tin lão nương chị không được ngươi, lập tức đem trong tay cây chổi một ném. Nạp Lan Y Y một cái không bố trí phòng vệ, bị cây chổi hồ đầy mặt, phốc, a phi phi phi, nhà đầu thúi, người mẹ nó, ai ra, đây là cái gì hương vị? Cứt chó hương vị. Lão nương ngày hôm qua dùng này cây chổi đào qua cứt chó Trần Thanh Thanh. Ta thảo nê mã, ha ha ha ha, Nạp Lan Y Y, cứt chó tư vị thế nào? Nhà đầu thúi, muốn biết, người cũng nếm thử a. Nói xong, liền phải đi báo thù, nhặt lên trên mặt đất cây chổi liền hướng tới nàng đuổi theo qua đi, Trần Thanh Thanh chạy nhanh chạy. Vừa chuyển qua thân liền nhìn đến Tiêu Dương. Trực tiếp trốn đến hắn phía sau, Nạp Lan Y Y đang xem đến Tiêu Dương kia một khắc. Lập tức liền dừng lại, ách, đây chính là học thần. Đế quốc học viện học thuật giới thần giống nhau tồn tại, còn tưởng thỉnh giáo hắn mấy chiêu đâu, lập. Tức đem cây chổi thu lên, cười nói, hải, Tiêu Dương, người đã trở lại, Tiêu Dương cười nói. Ân, các ngươi đây là đang làm gì? Ha ha. Lại đây ngươi nơi này làm khách Nga. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía Trần Thanh Thanh nói. Nhà đầu, trong nhà tới khách nhân, cũng không hảo hảo chiêu đãi. Nạp Lan Y Y phụ họa nói. Chính là, tới khách nhân cũng không hảo hảo chiêu đãi. Còn đuổi theo khách nhân đánh. Quá không ra gì, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, nì ma, ngươi tính cái gì khách nhân a? Hơn nữa. Tiêu Dương nơi này tới khách nhân, vì cái gì muốn nàng hảo hảo chiêu đãi, như thế nào cảm giác đột nhiên tiến vào một cái vòng lẩn quẩn. Tiêu Dương cười nói, nhà đầu không hiểu chuyện, khách nhân đừng nóng giận ha ha, không tức giận không tức giận, nhà đầu này chính là thiếu dạy dỗ, yên tâm, ta sẽ chậm rãi dạy dỗ Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, các ngươi có hỏi qua lão nương ý tưởng sao? Hảo tưởng lấy cây chổi hồ này hai người vẻ mặt như thế nào phá. Kế tiếp, Tiêu Dương chủ động đi trong phòng bếp nấu nước, cấp mấy người đều pha một ly trà, rồi sau đó ngồi ở cùng nhau thảo luận đầu đề, Nạp Lan Y Y cùng lộ. Giao giao lực chú ý lập tức bị hấp dẫn qua đi, đừng nói. Này Tiêu Dương giải đề biện pháp thật đúng là không kiên nhẫn. Quả thực có thể nói mau chuẩn tàn nhẫn, giải đề chẳng những mau. Còn đều là chính xác, ý nghĩ rõ ràng, làm người vừa nghe liền hiểu, cư nhiên so lão sư giảng đều dùng được, hai người đều được lợi không ít. Đối Tiêu Dương tràn ngập sùng bái, Nạp Lan Y Y càng là khoa trương nói. Tiêu Dương, ta tưởng bái ngươi vi sư, có thể chứ, mọi người, ngoặc kép, này thật đúng là nói phong chính là vũ a. Nạp Lan Y Y lại nghiêm túc vô cùng nói. Thật sự, ta là thiệt tình thực lòng tưởng bái ngươi vi sư. Tiêu Dương, ngươi liền nhận lấy ta đi. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Là lướt, bái sư cũng không phải là nói giỡn, ta không có nói giỡn a. Ta là tới thật sự. Các ngươi không tin, ta hiện tại liền có thể chứng minh cho các ngươi xem, nói xong. Liền đứng dậy đứng lên, cả người liền phải hướng tới Tiêu Dương hành bái sư lễ. Lại bị hắn tay mắt lanh lẹ bắt lấy, Tiêu Dương giờ khóc giờ cười nói. Đừng vội, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, Nạp Lan Y Y chân thành nói. Hảo, sư phó ngươi hỏi, ngươi vì cái gì tưởng bái ta làm thầy? Liền bởi vì ta học tập hảo sao? Đương nhiên, ta học tập thành tích vẫn luôn đều thật không tốt, ở đại gia trong mắt chính là cái bình hoa. Ta cũng từng ở ngầm nỗ lực quá, nhưng chính là học không tốt. Hôm nay ngươi cùng ta một giảng, ta liền ý nghĩ rõ ràng. Ta thật sự quá bội phục ngươi, nhưng, từ từ, nghe ta nói xong, không ngừng là cái này. Còn có khác, tỉ như nói sư phó nhân cách mị lực, thật sâu thuyết phục ta. Cho nên, ta hôm nay cần thiết bái ngươi vi sư, ni ma nếu không phải bởi vì ngươi diện mạo bình phàm. Ta đều tưởng đảo truy ngươi, Cố Nam Tích bên kia vẫn luôn cũng không chịu cho nàng hồi âm. Liên hệ đến cũng ít, nàng tâm đã sớm mệt mỏi, nhưng lại như cũ không cam lòng, Tiêu Dương giờ khóc giờ cười nhìn thoáng qua. Trần Thanh Thanh, tựa cầu cứu giống nhau, Trần Thanh Thanh thấy Nạp Lan Y Y là thật sự thực nghiêm túc. Liền khuyên, Tiêu Dương, bằng không ngươi liền đáp ứng rồi đi. Xem ở nàng như vậy thành khẩn phân thượng, Nạp Lan Y Y vẻ mặt mong đợi gật đầu nói. Là nha, một ngày vi sư trung thân vi sư, ta về sau nhất định đối với ngươi duy mệnh là từ. Tiêu Dương cười khổ nói, duy mệnh là từ đảo không cần. Nạp Lan Y Y, nếu có một ngày ngươi phát hiện ta lừa gạt ngươi, ngươi sẽ như thế nào làm? Nạp Lan Y Y không cần suy nghĩ, nói thẳng nói, sư phó làm sự tình đều là đúng, sai cũng là đúng, vô luận là lừa không gạt ta, ta đều vô điều kiện đi tin tưởng ngươi. Tiêu Dương thật sâu nhìn nàng một cái, nói, hảo, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, nếu là ngày sau không có làm đến, đừng trách ta đem ngươi trục xuất sư môn. Nạp Lan Y Y hưng phấn nói, sư phó, đây là nguyện ý nhận lấy ta sao? Ân, bất quá chuyện này không cần lộ ra đi ra ngoài, hảo hảo hảo. Liền chúng ta vài người biết liền hảo. Tới, đêm nay ta mời khách, chúng ta chúc mừng một chút, không cần. Liền ở nhà ăn đi. À, nơi này ăn, ai lộng cơm à? Đương nhiên là nha đầu, hắn hiện tại chỉ nghĩ ăn nàng làm cơm. Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao toàn bộ đều há hốc mồm nói. A, Trần Thanh Thanh nấu cơm, nàng sẽ sao? Chính là, Thanh Thanh như thế nào sẽ nấu cơm? Trần Thanh Thanh vốn dĩ tưởng phản bác, dựa vào cái gì làm nàng nấu cơm? Lúc này lại cảm thấy chính mình bị xem thấp, tức giận nói, ta như thế nào liền sẽ không nấu cơm? Nạp Lan Y Y ngữ khí trêu chọc nói, chậc chậc chậc, hoàn toàn nhìn không ra tới a. Nguyên lai chúng ta Thanh Thanh là hiền thê lương mẫu hình, đi ngươi con mẹ nó hiền thê lương mẫu. Nàng hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Dương liếc mắt một cái. Đứng dậy đi phòng bếp, mở ra tủ lạnh vừa thấy. Quả nhiên bên trong nguyên liệu nấu ăn một đống lớn, tính. Coi như là ở giao học phí đi. Tốt xấu Tiêu Dương làm nàng mấy ngày ra giáo cũng tịch thu nàng một phân tiền, nàng ngựa quen đường. Cũ bắt đầu trích đồ ăn, Tiêu Dương đi vào tới xem nàng thở phì phì bộ dáng. Không khỏi cảm thấy buồn cười, đi qua đi giúp nàng cùng nhau trích ngoài phòng hai người nhìn hai. Người ở chung hòa hợp một màn, sôi nổi đều cảm thấy có chút trợn tròn mắt. Nạp Lan Y Y ở Lộ Giao Giao bên tai nói nhỏ nói. Giao Giao a, người nói Trần Thanh Thanh nha đầu này sẽ không phát triển trở thành ta sư mẫu đi. Ách, nói bậy cái gì đâu. Nàng trong mắt chỉ có Tư Đồ thiếu gia hảo sao. Nhưng Tư Đồ Phong không phải đều đã chết sao. Này ta cũng không biết. Hắn xảy ra chuyện thời điểm ta không ở Vân Thành. Chỉ nghe nói không tìm được thi thể. Ai biết được, ai, nhà ta nha đầu cũng là vận mệnh nhấp nhô a. Kia nhưng nói không chừng. Ta xem Thanh Thanh chính là cái có phúc khí người. Nàng tin tưởng vững chắc người tốt lại hảo báo. Thanh Thanh như vậy thiện lương, ông trời nhất định sẽ hậu đãi nàng, mà nàng sẽ vẫn luôn yên lặng chúc phúc nàng. Xem nàng hạnh phúc, càng ngày càng tốt, một bữa cơm hoa hơn một giờ thời gian mới chuẩn bị cho tốt. Nạp Lan Y Y nhìn đầy bàn thái sắc, không chút nào buồn xỉn khích lệ nói. Nhà đầu thúi, không tồi sao, cư nhiên còn có này tay nghề, trước kia đều không làm cho ta ăn, ai tương đương. Quả thực đây là cái trọng sắc khinh hữu thế giới sao? Ta lặc cái đi, ta đối Tiêu Dương trọng cái gì sắc a? Nàng giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói. câm miệng đi, ăn đều đổ không thượng ngươi miệng, ha ha. Ta còn tưởng nói cuối cùng một câu. Nha đầu, chỉ bằng ngươi này tay nghề. Ngươi chính là khi ta sư mẫu ta mẹ nó cũng nhận, Trần Thanh Thanh. Ngoặc kép, giống như bát nàng vẻ mặt đồ ăn canh như thế nào phá. Thật là đủ rồi, làm gì lão đem hắn cùng Tiêu Dương xả một khối a? Có bệnh, Tiêu Dương nhìn hai người đấu võ mồm, khóe môi không tự giác gợi lên một mặt ý cười tới, hoàn toàn có thể đoán trước được đến. Về sau chân tướng thời điểm, hai người sẽ là cái gì biểu tình? Hắn nhận lấy Nạp Lan Y Y cái này đồ đệ, cũng là có tư tâm, chỉ hy vọng đến lúc đó nha đầu sinh khí. Nạp Lan Y Y có thể được việc cơm nước xong. Trần Thanh Thanh thu thập chén đũa. Tiêu Dương mở ra nàng xe đưa Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao về nhà, ngồi trên xe. Lộ Giao Giao trộm cắp Lộ Hòa Phong đã phát điều tin nhắn, nội dung vì. Ca ca, trong chốc lát Tiêu Dương đưa ta về nhà, ngươi tới cửa tới đón ta, ngươi nghĩ cách thử hạ hắn. Ta tổng cảm giác hắn đặc biệt quen thuộc, Lộ Hòa Phong thực mau trở về điều tin nhắn lại đây. Chỉ có một chữ. Hảo, lần trước hắn ở Lục Gia trong yến hội gặp qua hắn. Cũng cảm thấy rất quen thuộc, chẳng qua hắn che giấu rất khá. Từ hắn kia trương bình đạm không có gì lạ trên mặt. Hoàn toàn nhìn không ra cái gì sơ hở tới, chỉ là bóng dáng. Thật sự rất giống một người. Tiêu Dương trước đêm Nạp Lan Y Y đưa về ra, rồi sau đó tặng Lộ Giao Giao về nhà, rất xa liền thấy một mặt hình bóng quen thuộc đứng ở nơi đó. Hắn đáy lòng một đột, trên mặt hiện lên một mặt trầm trọng, Lộ Hòa Phong chỉ sợ là nổi lên hoài nghi, nếu hắn đã biết. Như vậy tuyệt đối sẽ nói cho nha đầu thành toàn hắn cùng Lộ Giao Giao. Mà hắn cũng vẫn luôn ở tận hết sức lực trong tối ngoài sáng trợ giúp nha đầu. Tựa như nha đầu thân ca ca giống nhau, nơi trốn vì nàng suy nghĩ, hắn dưới đáy lòng thở dài một hơi. Đem xe ngừng lại, Lộ Hòa Phong mở miệng chính là Tiêu Dương, cảm ơn ngươi đưa Giao Giao trở về, đi vào ngồi ngồi như thế nào? Tiêu Dương cự tuyệt nói, không được, sắc trời đã tối, ngày mai còn muốn đi học, ta còn là đi về trước đi. Lộ Hòa Phong đột nhiên nói, Giao Giao, ngươi đi vào trước. Lộ Giao Giao nghe lời nói, hảo, sau đó liền hướng tới biệt thự đi đến. Ngăn không được quay đầu lại nhìn lén hai người, ca ca có phải hay không phát hiện cái gì? Vẫn là muốn bắt đầu thử. Cơ hồ là nàng vừa ly khai, Lộ Hòa Phong liền hô một tiếng. Từ Đồ Phong, Tiêu Dương, ngoặc kép, đây là thử vẫn là thử. Ổn định, ni ma cần thiết muốn ổn định. Nhưng Lộ Hòa Phong trời sinh liền không phải cái hảo lừa gạt chủ, hắn nhíu mày nói. Người ở kêu Trần Thanh Thanh thích người kia. Lộ Hòa Phong nhướng mày nói, ta ở kêu ngươi, Từ Đồ Phong, ngươi còn muốn trang bao lâu? Như vậy lừa gạt đại gia, hảo chơi sao? Tiêu Dương nhún vai nói, thực rõ ràng, ngươi nhận sai người. Lộ Hòa Phong nhướng mày nói, Từ Đồ Phong, ngươi có thể tiếp tục trang, bất quá ngươi nói ta đem ta hoài nghi nói cho cấp Trần Thanh Thanh. Nàng có biện pháp nào không thử đến ra tới? Tiêu Dương, ngoặc kép, ni ma, hết chương.